Chương 605, Nai con mất vó đụng tường. Lệ Đào là suy xét hồi lâu, mới lấy dũng khí, cho Lâm Nhuế đánh cú điện thoại này. Lâm Nhuế hỏi, Lệ Đào, ngươi có chuyện gì không bắt đầu nghỉ hè rồi ngươi ngày mai có rảnh không? Nếu không, tới nhà ta làm khách ra Lệ Đào thành tích của cuộc thi kỳ cuối, lại đi tới một khối lớn. Mặc dù còn không có đều vào ban thực nghiệm trình độ, bất quá, hắn đã tiến vào đại bảng trước 100 tên. Vì vậy, Lệ mẹ Lệ ba ba đều vui vẻ mang thai. Đúng lúc Lệ Đào lập tức phải qua sinh nhật, Lệ mẹ liền nói ở trong nhà cho hắn làm một cái tiệc sinh nhật, đến lúc đó có thể mời một ít bạn học tới nhà mặt chơi. Lệ Đào đầu tiên nghĩ tới chính là Lâm Nhuế. Thiếu niên tâm tình, luôn là đầy bụng phức tạp cùng quân quýt, cái loại đó đang tại thích cùng vui mừng giữa cảm tình, nhường hắn lại mở mịt không biết làm sao. Lại kích động, lại mừng rỡ không an, lại lo được lo mất. Lệ Đào không biết chính mình đối Lâm Nhuế thích rốt cuộc sâu bao nhiêu, nhưng rất muốn đi đến gần nàng, gần thêm nữa nàng. Bị mẹ tổn vô số lần sau, Lệ Đào rốt cuộc quyết định, chính mình hay là muốn thử một lần. Chết cũng phải chết biết không phải cho nên bày tỏ ngày này, liền chọn ở mình sinh nhật tụ họp. Nhưng là điện thoại bên kia Lâm Nhuế, lại nói, ta ngày mai không có ở không. Lệ Đào, vốn là vô cùng khẩn trương mai con, lập tức mất vó. Một đầu đụng phải trên tường. Lệ Đào buồn rầu cực kỳ. Hắn dứt khoát nói, Lâm Nhuế, ngươi làm sao luôn là bận rộn như vậy a? Ngày mai là ta sinh nhật, tốt nhiều bạn học đều tới, ngươi liền không thể cho một cái mặt mũi sao bên trong không gian tiểu thất bảo nhỏ rộng tất tất. Chủ nhân, như vậy nhìn một cái, ngươi quả thật thật không đoàn kết ta Lâm Nhuế. Bất quá tiểu thất bảo lập tức bổ sung nói, bất quá ngươi đi đế thành là vì nhìn A Hành so với bất kỳ người đều trọng yếu. Không hợp quần liền không hợp quần đi, dù sao ngươi so với cái này. Bây tất cả bạn học lớn mấy trăm tuổi, cách biệt thế hệ vốn là không tiểu. Còn không tính là trên ngươi ngủ say kia 1001 năm. Lâm Nhuế đối bên trong điện thoại Lệ Đào nói, vậy thì trước thời hạn chúc ngươi sinh nhật vui vẻ rồi. Ta ngày mai thật sự có chuyện, đặt xong phi cơ, đi đế thành công ty bên kia. Đều là ký hợp đồng, ta phải đi. Lệ Đào này mới phản ứng được. Lâm Nhuế thân phận trừ là học sinh cao trung bên ngoài, hay là một người nghệ sĩ rồi. Hắn cắn cắn môi. Tâm tình cực độ khó chịu. Nhưng không biết nên nói cái gì. Qua thật lâu, Lệ Đào mới biệt xuất tới một câu nói, kia vậy ngươi lúc trở lại, đến cho ta bổ quà sinh nhật được a. Lâm Nhuế thống thống khoái khoái đáp ứng. Bên này Lệ Đào cúp điện thoại sau, cả người đặc biệt chán nản, hắn nhớ tới, Lâm Nhuế sinh nhật thật giống như qua. Nàng cũng không có cử hành tiệc sinh nhật. À, cho nên hắn cử hành quạp tha bên kia Lệ mẹ vẫn còn ở hưng phấn chọn cho nhi tử đặt cái gì bánh ngọt. Lệ Đào đi tới, nói, không cần đặt bánh cà kè. Lệ mẹ hỏi, tại sao A không cần cử hành tiệc sinh nhật rồi Lệ Đào ương ương bồi thêm một câu, nàng sẽ không tới. Nói xong, tiểu tử này liền tức giận xoay người trở về phòng. Lệ mẹ cùng Lệ ba ba hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng đồng loạt thở dài một cái. Làm sao cảm giác, nhà bọn họ tiểu đảo thanh xuân kỳ cùng phản nghịch kỳ, song kỳ đủ xuống á làm không tốt, bên trong còn có thiếu niên ưu buồn kỳ, cùng thất tình kỳ bên này Lâm Nhuế đang thu thập hành lý, nàng mỗi lần cũng sẽ đơn giản thô bạo đem rất nhiều thứ, đều trực tiếp ném vào thất bảo bên trong không gian đi, sau đó sẽ làm dáng vẻ trang một ít quần áo cùng sách vở đặt ở trong dương hành lý mặt. Thất bảo như có điều suy nghĩ chống cảm, ở đó bắt quái nói, chủ nhân. Ta làm sao cảm giác, cái đó Lệ nhị đảo thật giống như thật sự đối ngươi có ý tứ à.